Chương 83, tranh đoạt. Nhìn qua cự thú thần bí từ trong bụi mù bước ra tới kia, tất cả mọi người là sợ ngây người, thậm chí cho dù là Chu Nguyên, đều là trợn mắt hốt mồm. Nó là thôn thôn biến Tô Ấu Vi ngọc thủ bưng bít lấy miệng nhỏ, khó có thể tin nói. Chu Nguyên do dự một chút, gật gật đầu, nói, hẳn là thôn thôn đi. Mặc dù hắn cũng có chút khó mà đem trước mắt cự thú thần bí hung hãn này cùng ngày bình thường hề phải trừ ăn ra cái gì cũng sẽ không làm thôn thôn liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng lý trí hay là nói cho hắn biết, trước mắt cự thú thần bí làm cho tất cả mọi người rung động này, chính là thôn thôn biến mà lại nó lại còn có được thái sơ cảnh thực lực vệ thanh thanh cũng là rung động no y thôn thôn hiện tại vẫn chỉ là ấu sinh kỳ. Yêu yêu mỉm cười, no y lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại lần nữa ngốc trệ, vệ thanh thanh giật giật môi đỏ miệng nhỏ, nhịp tim đều có chút tăng tốc. Ấu sinh kỳ liền có thể đạt tới thái sơ cảnh thực lực cuối cùng là cái gì kinh khủng nguyên thú nếu như chờ đến thôn thôn đạt tới thành thục kỳ, thật là sẽ là đáng sợ cỡ nào. Chu Nguyên cũng là không nhịn được chép miệng một cái, mặc dù một mực biết thôn thôn lai lịch không đơn giản, nhưng vẫn là không nghĩ tới, nó có thể đáng sợ đến loại trình độ này, vẹn vẹn ấu sinh kỳ, liền đạt đến thái sơ cảnh. Mà tại Chu Nguyên bên này vì thôn thôn hình thái chiến đấu cảm thấy rung động lúc, tại đối diện kia, tề hạo đám người sắc mặt, lại là trở nên cực kỳ khó coi. Cái này Chu Nguyên, từ chỗ nào tìm đến một đầu thái sơ cảnh nguyên thú tề hạo thanh âm chấn kinh, phải biết, hắn mặc dù có thể khống chế cái kia tứ phẩm mãng trúc chiến khôi, nhưng cái này lại chỉ là tạm thời, mà lại hắn QNZ không có cách nào đem chiến khôi này mang đi, chỉ có thể nương tựa theo khống hồn địch đem hắn ngắn ngủi khống chế một đoạn thời gian. Nhưng mà Chu Nguyên bên kia xuất hiện cự thú, hiển nhiên là có thể triệt để nghe lệnh. Chẳng lẽ đây là hoàng thất ẩn dấu át chủ bài sao? Tề hạo ánh mắt lấp lóe. Tê mà tại tề hạo ý niệm trong lòng chuyển động lúc, cự mãng chiến khôi kia từ trên vách núi đá tránh ra, hướng phía thôn thôn phát ra tiếng gào rít, tối tăm trên thân thể, một đạo đạo cổ lão quan văn, đều là bắt đầu tách ra quan mang. Nó đuôi rắn đột nhiên hất lên, chỉ thấy vách núi băng liệt, nham thạch to lớn lăn xuống đến, trực tiếp là bị nó đuôi rắn quét qua, chính là hung hăng đối với thôn thôn oanh kích mà đi. Cự nham gào thét mà đến, thôn thôn sắc bén thú chảo đối với phía trước hư không đột nhiên vạch một cái. Xoẹt phảng phất có được hàn quang lướt qua. Không khí đều bị xé nứt ra năm đạo vết tích, mà cự nham kia, càng là còn không có tiếp cận thôn thôn thân thể, chính là ở trên bầu trời vỡ vụn ra. Thôn thôn chân đạp đỉnh núi, sinh hồng thú đồng nhìn chằm chằm cái kia mãng trúc chiến khôi, trong mắt phảng phất là có bệ nghệ thần sắc. Giống nó phát ra trầm thấp tiếng giống, giống như vương giả uy nghiêm bị khiêu khích, thú chảo đập mạnh, tất cả mọi người là nhìn thấy vùng đỉnh núi kia, lấy thú chảo la mở đầu ngộ nở, nhanh chóng sụp đổ dạn nứt ra. Bạch thôn thôn thân hình mãnh liệt bắn mà ra, giống như một vòng xích hồng quan mang, nhanh như buôn lôi, khí thế lăng lệ. Mãng trúc chiến khôi tê rít gào lên tiếng, miệng mãng há rộng, chỉ thấy một đạo tráng kiện nguyên khí màu đỏ quét ngang mà ra, nguyên khí nóng bỏng mà cuồng bạo, cả mặt đất đều bị hun đốt ra một đạo màu đen vết tích. Đạo nguyên khí này cường hãn, đủ để miểu sát bất luận cái gì thiên quan cảnh cao thủ. Hô nhưng mà, đối mặt với đạo nguyên khí màu đỏ cuồng bạo kia, thôn thôn tốc độ không giảm chút nào, đợi đến tiếp cận, vừa rồi đột nhiên mở lớn miệng thú, trong miệng thần bí hắc quang lập lòe. Một ngụm liền đem luồng nguyên khí màu đỏ kia nuốt xuống. Một ngụm nuốt nguyên khí màu đỏ, thôn thôn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại mãng trúc chiến khôi phía trước, thú chảo đột nhiên xé rách mà xuống, đầu ngón tay ẩn ẩn có hắc mang hiện hiện. Xoẹt chảo quang lướt qua mãng trúc chiến khôi thân thể cao lớn, có âm thanh chói tai vang lên, lại sau đó, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn thấy, cự mãng chiến khôi kia đuôi rắn, chính là vào lúc này trực tiếp bị một phân thành hai thậm chí trên mặt đất, đều là xuất hiện sâu không thấy đáy năm đạo chảo ấn. Thôn thôn chảo quang chi sắc bén, cơ hồ có thể so với một kiện thượng phẩm huyền nguyên binh. Đôi rắn bị chém đứt, cự mãng chiến khôi kia cũng là tê huýt lên đến, miệng mãng cuồng phún, từng đạo cuồng bạo nguyên khí màu đỏ dâng lên mà ra. Đối mặt với điên cuồng cự mãng chiến khôi, thôn thôn không hề sợ hãi, mãnh liệt bắn mà ra, nhất thời, hai đạo thân ảnh khổng lồ quấn quýt lấy nhau, toàn bộ sơn cốc một bên đều là đang không ngừng sụp đổ. Tê Hạo nhìn qua cục diện này, sắc mặt dị thường âm trầm, hắn tự nhiên nhìn ra được cự mãng chiến khôi hiển nhiên tại bị cự thú thần bí kia đè lên đánh, nhìn bộ dáng này, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Đáng chết hắn không nhịn được mắng một tiếng, vốn cho là nương tựa theo lấy cự mãng chiến khôi, hắn đủ để khống chế cục diện, đem Chu Nguyên bọn người triệt để lưu tại nơi này, nhưng nào ngờ tới, Chu Nguyên bên kia, đồng dạng là có chỗ chuẩn bị. Không thể tiếp tục mang xuống, trước đem hỏa linh tuệ đoạt tới tay Tề Hạo trầm giọng nói. Hiện tại cục diện thoát ly khống chế, chỉ có thể trước đem hỏa linh tuệ đoạt tới tay. Chỉ cần hỏa linh tuệ nơi tay, lần này liền xem như bọn hắn thắng lợi. Đi Tề Hạo không do dự nữa, quát khẽ một tiếng, chính là dẫn đầu đối với trong sơn cốc lao đi, ở sau lưng hàn ở, số lớn thân ảnh theo sát mà tới, đem hắn hộ vệ. Tề Hạo muốn xuất thủ, chúng ta cu nở dê động thủ đi Chu Nguyên một mực nhìn chằm chằm Tề Hạo, cho nên người sau khẽ động, hắn liền có chỗ phát giác, lúc này trầm giọng nói. Tô Âu Vi, Vệ Thanh Thanh, Lục Thiết Sơn bọn người đều là gật đầu. Bây giờ song phương thủ đoạn đã ra hết, cho nên bọn hắn cũng phải chính diện tương bính. Yêu Yêu tỷ, tiếp cận cốc bên ngoài, đừng cho người làm ngư ông. Chu Nguyên vừa nhìn về phía Yêu Yêu, nói y lúc này ngoài sơn cốc này, đã hội tụ không ít thế lực khắp nơi. Bất quá bởi vì trên bầu trời có Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương cực chiến, sơn cốc nơi miệng hang, vừa có hai đầu quái vật khổng lồ chém giết, cho nên bọn hắn kiêng kỵ dưới, không dám có động tác, nhưng hiển nhiên QNZ đang tìm cơ hội, cho nên không thể không phòng. Yêu Yêu VNZ chán hơi điểm. Chu Nguyên thấy thế, vung tay lên, chính là mang theo những người khác bắn nhanh mà ra. Sâu trong thung lũng, Tề Hạo bọn người tốc độ thi triển đến cực hạn, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, nhìn thấy theo sát mà đến Chu Nguyên bọn người. Ánh mắt cũng là càng âm trầm. Càn bọn họ lại hắn quát khẽ một tiếng, lập tức mấy vị thiên quan cảnh cao thủ lấy Tề Lăng cầm đầu kia lập tức mãnh liệt bắn mà ra. Lục thống lĩnh Chu Nguyên thấy thế, quát lạnh lên tiếng. Vâng, điện hạ Lục Thiết Sơn gật gật đầu, cũng là lập tức xuất lĩnh mấy vị thiên quan cảnh cao thủ cực nhanh mà ra, đem đối phương mấy vị kia thiên quan cảnh đều ngăn lại. Song phương giao thủ, lập tức nguyên khí tàn phá bừa bãi, đem trong sơn cốc quấy đến hỗn loạn tương bừng. Hai đám nhân mã thật nhanh tiến lên, đồng thời không ngừng lẫn nhau dây dưa. Mà lấy Chu Nguyên, Tề Hạo làm trung tâm hai người, thì là tốc độ không giảm, thẳng đến sâu trong thung lũng, chỉ là quay chúng quanh ở bên cạnh hộ vệ số lượng, thì là đều đang không ngừng tại trong khi kiềm chế lẫn nhau giảm bớt. Thời gian dần trôi qua, Chu Nguyên bên người, đã là chỉ có Tô Ấu Vi cùng Vệ Thanh Thanh theo sát lấy hắn, đem hắn hộ tại ở giữa, mà Tề Hạo bên kia, QNZ chỉ có 4 vị dưỡng khí cảnh hộ vệ. Tề Hạo ánh mắt âm trầm nhìn Chu Nguyên một chút, đầu có chút lệch ra. Nó bên cạnh 4 vị dưỡng khí cảnh cao thủ lập tức thân hình nhất chuyển, đối với Chu Nguyên 3 người vây lại. Điện hạ, ta có thể đối phó 2 người. Vệ Thanh Thanh trên thân thể mềm mại, nguyên khí bắt đầu dũng mãnh tiến đến ra, nàng đôi mắt xinh đẹp lăng lệ khóa chặt hai đạo nhân ảnh. Hai người này, một cái dưỡng khí cảnh hậu kỳ, một cái dưỡng khí cảnh sơ kỳ. Điện hạ, ngươi đi đoạt hỏa linh tuệ, còn lại 2 người ta đến ngăn lại. Tô Ấu Vi nhìn về phía 2 người khác kia, 2 người kia thình lình đều là dưỡng khí cảnh trung kỳ thực lực. Có vấn đề sao? Chu Nguyên do dự một chút, Tô Ấu Vi dù sao mới chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, mà đối phương lại là 2 vị dưỡng khí cảnh trung kỳ. Tô Ấu Vi nghe vậy thì là huyền chuyển cười một tiếng, không nói gì, chỉ là trên ngọc thủ kia viêm lôi khí cùng hàn minh khí chậm rãi dâng lên, hai cỗ thuộc tính khác biệt nguyên khí tỏa ra gương mặt thanh lệ kia có vẻ hơi mị hoặc cảm giác. Điện hạ, ngươi cùng cái kia Tề Hạo dây dưa là được, chúng ta giải quyết hết đối phương liền đến giúp ngươi. Vệ Thanh Thanh nói y dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên vẹn vẹn chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, mà cái kia Tề Hạo lại là dưỡng khí cảnh hậu kỳ, song phương sức chiến đấu hiển nhiên cũng không quá cân bằng. Chu Nguyên nghe vậy, cười cười, không nói thêm gì, trực tiếp là quả quyết mãnh liệt bắn mà ra. Tới lúc này, Chu Nguyên cùng Tề Hạo lại đều là đơn thương độc mã, cuối cùng hai người một trước một sau, vọt vào sâu trong thung lũng. Mà tại ngoài sơn cốc dốc cao, thế lực khắp nơi nhìn đến một màn này, đều là âm thầm lắc đầu. Cái này Chu Nguyên điện hạ, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, không ai bảo hộ, cũng dám đơn độc đuổi theo Tề Hạo. Chỗ sâu, phảng phất là một mảnh hoang phế dược điền trước, đỏ rực như lửa rô nở dê như hỏa linh tuệ khẽ đung đưa, tản ra mùi thơm. Tề Hạo thân ảnh đứng tại khoảng cách hỏa linh tuệ một khoảng cách địa phương, sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt âm lãnh nhìn qua theo sát mà đến Chu Nguyên, khóe miệng có nụ cười dữ tợn hiện lên đi ra. Ngươi thật là có dũng khí, không ai bảo hộ ngươi. Vợ ơ y ma cũng dám đi theo ta, xem ra hôm nay, thật là không ai có thể cứu được ngươi.